Quyền thần trưởng Tâm Kiều, chương 92, phiên ngoại một kiếp trước 3. Góc truyện audio.com, Bùi Cô Cẩm ngạc nhiên nhìn Tống Vân Tang. Lời này của Tang Tang có nghĩa là một vẫn luôn hối hận vì đêm hắn chết, vì nàng đã nói sai rồi sao? Nàng nói Duẫn Tư Giác ở ngay ngoài phòng giam, nói có những nguyên nhân khác. Cho nên, nếu không có những nguyên nhân này, nàng sẽ không trả lời hắn như vậy sao? Hoàng Tư Nghiên thở dài, nhẹ giọng nói, chuyện này không thể trách ngươi được. Nếu lúc trước khi ta cùng Hoàng Ngọc sắp đặt mọi chuyện có thể suy nghĩ chu đáo hơn một chút. Nếu chúng ta không cần ngươi hỗ trợ bám lấy Duẫn Tư Giác, ngươi cũng sẽ không nói với Bùi Cô Cẩm những lời như vậy. Ngươi muốn trách thì trách ta đi. Tống Vân Tang lắc lắc đầu. Nếu không phải các ngươi tìm được chứng cứ phạm tội của Duẫn Tư Giác, đừng nói A Cẩm, ngay cả ta cũng khó trốn một kiếp. Đây là chuyện giữa ta và A Cẩm, là lỗi của ta nên sớm giải hòa cùng chàng mới đúng. Thông qua cuộc trò chuyện của các nàng, Bùi Cô Cẩm có thể chắp vá thành chân tướng toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Sau khi hắn bị nhốt vào chiêu ngục, Hoàng Tư Nghiên cùng Duẫn Hoàng Ngọc tìm được chứng cứ phạm tội nào đó của Duẫn Tư Giác. Vì bắt được chứng cứ có liên quan nên bọn họ cần phải có một người bám lấy Duẫn Tư Giác. Vừa vặn Bùi Cô Cẩm yêu cầu gặp mặt Tống Vân Tang lần cuối cùng, Duẫn Tư Giác đồng ý đi tìm Tống Vân Tang. Tống Vân Tang vì bám lấy Duẫn Tư Giác, không thể để cho Duẫn Tư Giác phát hiện sự thật là nàng vô cùng quan tâm đến Bùi Cô Cẩm, cho nên lúc Bùi Cô Cẩm hỏi câu kia nàng mới trả lời mơ hồ như vậy. Tâm trạng của Bùi Cô Cẩm nhất thời phức tạp, thì ra đêm đó Tang Tang rơi nước mắt thật sự là rơi vì hắn. Thì ra từng việc vẫn luôn khiến cho hắn canh cánh trong lòng lại có nguyên nhân bất đắc dĩ. Thì ra hắn cho rằng tình yêu của mình đều trôi theo dòng nước, mà nước chảy lại không hề vô tình. Tống Vân Tang vốn muốn làm hòa với hắn, nàng hy vọng có thể giúp Duẫn Hoàng Ngọc tìm được chứng cứ phạm tội của Duẫn Tư Giác, để đổi sau đó hắn được xử nhẹ một chút. Nhưng Duẫn Hoàng Ngọc thật sự tìm được chứng cứ, thành công chuyển bại thành thắng, nàng lại chỉ chờ được tin hắn uống thuốc độc tự sát trong ngục. Bùi Cô Cẩm bỗng nhiên hiểu được hiện tại của 7 năm sau vì sao Tống Vân Tang lại sống thành như vậy. Giọng nói của Hoàng Tư Nghiên bắt đầu cứng rắn. Không có ai đúng ai sai. Bùi Cô Cẩm đã chết rồi, mà ngươi còn sống. Tang Tang, 7 năm rồi, con người không thể bị quá khứ níu chân mãi, ngươi phải thoát ra. Tống Vân Tang nhẹ nhàng đè mi tâm. Ta đã biết rồi, ngươi đừng nói nữa ta lại đau đầu. Hoàng Tư Nghiên, không phải vì ngươi không uống thuốc còn trộm uống rượu nên mới đau đầu sao? Hoàng Tư Nghiên cũng hết cách với Tống Vân Tang, khuyên một hồi cũng chỉ có thể thả nàng ra cung. Tống Vân Tang không có hồi phủ, mà là đến biệt viện suối nước nóng ở ngoại ô. Trong biệt viện suối nước nóng không có mấy hạ nhân ở lại. Bùi Cô Cẩm nhớ rõ trước khi hắn chết 2 năm, dường như Tống Vân Tang định cư ở này, nhưng hiện tại, rõ ràng nàng không thường đến đây. Căn phòng trúc nhỏ nàng từng ngủ lại thường xuyên, hiện giờ đã bị phủ lớp bụi mỏng trên sàn, trong phòng còn có lá khô bị gió thổi vào. Tống Vân Tang kêu hạ nhân bưng thùng nước và khăn lau tới, tự mình bắt đầu quét tước. Bùi Cô Cẩm không nỡ nhìn nàng tự mình làm việc này. Từ khi nào Tang Tang của hắn lại phải làm loại việc nặng này, hạ nhân ở đây đều đã chết hết rồi sao? Góc truyện audio.com. Nhưng Tống Vân Tang quét tước xong, ngồi ở bên cửa sổ ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, Bùi Cô Cẩm lại cảm thấy có lẽ để cho nàng làm chút việc còn dễ chịu hơn để cho nàng ngẩn người như vậy. Gió thổi qua làm rối mái tóc của nữ tử, vạt áo của nàng bay bay, trông nàng tựa như thần tiên bị rơi nhầm xuống phàm trần, giây tiếp theo nàng có thể mọc cánh thành tiên bay lên trời. Giờ khắc này, tựa như nàng không có bất kỳ ràng buộc nào với cõi trần này nữa, thật giống như nàng đã không còn gì lưu luyến với thế gian này nữa, cũng không ôm chút hy vọng gì với tương lai nữa. Hoàng Tư Nghiên nói rất đúng, nàng bị nhốt lại trong quá khứ thoát ra không được. Theo thời gian dần trôi qua có thể nàng sẽ vơi đi nỗi đau mất đi người thương, nhưng nàng vĩnh viễn không nguôi ngoai được những giày xe vì nàng đã thương tổn người thương mình. Bùi Cô Cẩm không biết vì sao mình lại trở về kiếp trước, nhưng trong mờ mịt hắn hiểu rằng, đây chính là một hồi lữ hành. Nhưng mặc dù chỉ là một hồi lữ hành, hắn cũng không thể bỏ mặc Tống Vân Tang sống như vậy. Hắn là đã chết nhưng hắn sống lại cũng có được hạnh phúc rồi. Không lý do gì Tang Tang của hắn lại bị nhốt trong quá khứ, trong những ký ức u ám khiến nàng héo rũ như vậy. Mưa ngoài trời vừa dứt, Bùi Cô Cẩm chạy loạn trong bùn một hồi, mang một thân bẩn ướt nhẹp trở lại phòng trúc, lại chơi đùa khắp nơi ở trong phòng. Dấu chân của chó nhỏ dẫm nát sàn nhà sạch sẽ, vẽ ra một đóa hoa lộn xộn nhưng bừng bừng sức sống. Tống Vân Tang hoàn hồn nhìn lại, mi tâm nhảy dựng. Kim Tử, sao ngươi lại chơi bẩn như vậy? Sắc mặt của nàng thay đổi. Đừng đụng cái đó, nhưng nàng nói đã quá muộn, một tiếng rầm vang lên, giá bút trên bàn thượng bị đánh nghiêng trên mặt đất. Con chó nhỏ vô tội nhìn Tống Vân Tang, giẫm bốn cái chân nhỏ chạy về phía bộ sách. Tống Vân Tang nhảy dựng lên, ngươi dám, đó là thư ông nội ngươi mua cho ta. Chấm, Bùi Cô Cẩm, cho nên, hiện tại hắn trở thành ông nội của chính mình à, hắn còn chưa thừa nhận Linh Chi là con của hắn mà. Bùi Cô Cẩm bắt đầu khổ luyện thư pháp, thân là một con chó chuyện này thật sự có chút khó khăn. Ngay cả bút lông móng chân của hắn cũng không cầm được nhưng mà không sao cả, hắn còn có răng nanh sắc bén. Mọi người của Bùi Phủ phát hiện gần đây Đại Ma Vương rất ngoan ngoãn, nhiệt tình yêu thích việc cắn nhánh cây. Bùi Cô Cẩm cười nhạt, không thấy hắn đang dùng miệng cành cây luyện viết chữ trên mặt đất sao. Đồng chí đã qua thời tiết dần dần rét lạnh, Bùi Cô Cẩm đang chờ đợi một trận mưa tuyết. Nhưng tuyết vẫn chưa rơi, Tống Vân Tang đã ngã bệnh trước. Ngự y đến xem bệnh, mọi người trong phủ rối loạn, người thăm bệnh cũng tới tới lui lui. Bùi Cô Cẩm vẫn canh giữ bên đầu giường của Tống Vân Tang, vẫn luôn ở cùng nàng. Sau khi uống xong mấy đợt thuốc cuối cùng Tống Vân Tang cũng khỏe lên một chút nhưng vẻ mệt mỏi trên mặt nàng có làm thế nào cũng không che được. Đêm đã về khuya, nàng không có cách nào uống rượu dưới sự canh phòng nghiêm ngặt của A Đông, thật sự ngủ không được. Mấy năm nay giấc ngủ của nàng trở nên rất nông, nghe một chút tiếng động nhỏ cũng bị bừng tỉnh, căn bản không thể giữ người khác ở trong viện. Tống Vân Tang ngồi dậy, khoác chiếc áo lông cừu đi ra khỏi phòng. Đẩy cửa phòng ra, đã thấy một mảnh trắng xóa trải dài trong tầm mắt, trận tuyết đầu đông đã rơi rồi. Bùi Cô Cẩm đi theo nàng bên cạnh giật giật cái lỗ tai. Góc truyện audio.com, cả thế giới như trở nên sạch sẽ làm cho tâm trạng của Tống Vân Tang tốt hơn một chút, nàng đứng ở ngoài cửa, vươn tay ra hứng bông tuyết, sự mệt mỏi trên nét mặt giảm bớt một chút. Bùi Cô Cẩm lo lắng nàng vẫn đang bị bệnh, cắn mạnh góc áo của nàng lôi nàng trở về phòng. Có lẽ vì tâm trạng đã thoải mái hơn nên lúc Tống Vân Tang trở lại giường, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Bên trong đêm tối, con chó nhỏ vốn dĩ đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra. Nó đứng ở đầu giường, nhìn dung nhan nhu hòa của nữ tử trên giường, cúi đầu dùng cái mũi nhẹ nhàng đẩy đẩy chăn của nàng. Sau đó nó lặng yên không tiếng động chạy đến dưới giá sách nhẹ cắn mở một cái ngăn kéo ngầm. Bên trong ngăn kéo rớt xuống rất nhiều trang giấy. Chó nhỏ cùng những trang giấy này đến một chỗ, nhẹ nhàng cắn lấy. Sau đó nó đi đến bên cửa sổ của căn phòng, nhảy ra khỏi phòng. Phía sau hậu viện, sớm đã được nó sắp đầy một đống đồ vật lộn xộn. Chó nhỏ mượn lực nhảy lên nóc phòng, đặt những trang giấy này ở bên viền nóc nhà. Gió tuyết đang thổi, chó nhỏ sợ trang giấy bị gió thổi bay sẽ bị tuyết làm ướt nhẹp, gian nan lật hai viên ngói, chặn ở trên trang giấy. Làm xong mọi chuyện, nó theo đường cũ nhảy xuống nóc nhà, chạy đến trước cửa phòng, bắt đầu gõ cửa. Bộp bộp bộp bộp. Tiếng gõ cửa không lớn nhưng vang lên liên tục, nó dựng thẳng cái lỗ tai nghe cử động trong phòng, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng bước chân vọng ra từ bên trong. Chó nhỏ vội vàng vòng ra phía hậu viện, lại chạy lên nóc nhà. Cót két tiếng mở cửa phòng vang lên, Tống Vân Tang đẩy cửa ra. Nhưng ngoài phòng là vẫn chỉ một mảnh trắng xóa, không có một bóng người. Tống Vân Tang cảm thấy kỳ lạ, cho rằng mình nghe lầm, nàng bỗng nhiên nhìn thấy mấy mảnh bông tuyết rất lớn từ nóc nhà bay xuống. Tống Vân Tang giật mình. Nàng nâng tay đón lấy, chỉ đón lấy được cảm giác mỏng manh. Không phải bông tuyết mà là giấy tuyên thành. Phía trên giấy tuyên thành, rõ ràng là bút tích của Bùi Cô Cẩm. Tang tang, Tống Vân Tang ngơ ngác nhìn chằm chằm bút tích kia, một lát sau bỗng nhiên bổ nhào trong vào tuyết vội vàng tìm kiếm những trang giấy khác. Một vài trang giấy đã bị tuyết tan làm cho ướt nhẹp, nhưng trên mỗi tờ giấy, đều là chữ viết của người nọ, đều là hai chữ tang tang, trong đêm tuyết yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bông tuyết rơi xuống đất. Nước mắt của Tống Vân Tang tràn mi, nàng tìm kiếm từng trang một, nước mắt rơi trên mặt tuyết. Có lẽ hơn 3-40 trang, Tống Vân Tang cầm lấy giấy tuyên thành đứng lên, giống như sợ quấy nhiễu ảo cảnh trong mơ, nàng khẽ khàn lên tiếng. A Cẩm, là chàng sao? Trong phòng lại vang lên một tiếng bộp, là phía bàn sách. Tống Vân Tang quay đầu nhìn lại, vẫn không có người như trước. Nàng vội vàng lao vào trong phòng, lập tức thấy được vài trang giấy tuyên thành được đặt trên bàn. Tống Vân Tang run rẩy vươn tay cầm lấy, lại thấy được bút tích quen thuộc. Tang Tang, ta yêu nàng. Nàng cầm lấy trang giấy tuyên thành thứ hai. Đừng khổ sở nữa. Sau đó là trang giấy tuyên thành thứ ba. Ta phải đi rồi, chăm sóc tốt cho chính mình. Tống Vân Tang ôm lấy vài trang giấy tuyên thành này, vừa khóc vừa cười. A Cẩm, thật sự xin lỗi, thật xin lỗi. Thật xin lỗi vì ta đã hiểu lầm chàng, thật xin lỗi vì ta không tin tưởng chàng, thật xin lỗi. Năm năm ấy ta không có yêu thương chàng thật nhiều. Ánh mắt của nàng vội vàng tìm kiếm xung quanh, khóc kêu. Nhưng mà ta yêu chàng, chàng có nghe thấy không? Góc truyện audio.com, giấy tuyên thành rơi trên mặt đất. Tống Vân Tang che mặt, nước mắt chảy xuống từ kẽ tay. Thật xin lỗi, không có trực tiếp nói những lời này với chàng. Ngoài cửa lại vang lên tiếng chó sủa, cắt ngang tiếng khóc của Tống Vân Tang, nàng nhìn ra con chó nhỏ ở bên ngoài, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài viện. Tuyết trắng rơi đầy trên mặt đất, nơi đó có một miếng ngọc bội, là món quà đầu tiên Bùi Cô Cẩm tặng nàng sau khi quen biết, cũng là thứ mẫu thân hắn để lại cho hắn. Nàng lao thẳng đến vội vàng cầm lấy miếng ngọc bội, giấu ở trong lòng. Chó nhỏ nhìn chằm chằm nơi đó, gâu gâu kêu lên. Tống Vân Tang cũng nhìn về nơi đó. A Cẩm, nàng chỉ khóc giống như muốn khóc cạn bao nhiêu nước mắt vẫn luôn chất chứa trong lòng nàng suốt 7 năm qua. Gió cuốn bông tuyết bay đi, lại như mang theo tiếng thở dài quen thuộc của nam nhân đến. Tang Tang, ta yêu nàng, đừng khổ sở nữa, chăm sóc tốt cho chính mình. Tiếng chó sủa đột nhiên ngừng lại, chó nhỏ thụt một tiếng ngã lên nền tuyết trắng. Nó nằm úp sấp trong tuyết một hồi, bộ dạng có chút ngốc, trong mắt đã không còn loại linh tính đã từng. Sau đó nó chậm rãi đứng lên, lắc lắc cái đuôi với Tống Vân Tang, đại ma vương của Bùi phủ, đột nhiên biến mất trong đêm tuyết ngập trời như vậy. Kim tử trở nên nhát gan hơn, không làm loạn nữa. Nhưng mà nó không muốn xa rời Tống Vân Tang như trước, Tống Vân Tang cũng giữ nó lại bên người. Không ai tin tưởng đêm hôm đó quỷ hồn của Bùi Cô Cẩm quay về. Tất cả mọi người đều cho rằng Tống Vân Tang bị bệnh nên sinh ảo giác, càng lo lắng cho nàng. Nhưng Tống Vân Tang khóc lớn một đêm, sau đó lại dần dần sống dậy. Một ngày nọ, nàng dắt Kim Tử đi tản bộ trong phủ, bỗng nhiên vỗ vỗ lên đầu của Kim Tử. Chuyện lúc trước là ngươi làm phải không? Giọng nói của nàng dịu dàng lưu luyến. Làm một cái con chó nhỏ còn phải quan tâm ta, rất vất vả phải không? Dùng miệng cắn bút viết ra bút tích của bản thân, rất vất vả phải không? Dùng cơ thể của chó nhỏ hoàn thành tất cả những chuyện ấy, rất vất vả phải không? A Cẩm, chàng đối với ta thật tốt, dưới ánh nắng mỏng manh của mùa đông, nàng cười với Kim Tử, giống như linh hồn kia vẫn còn trong người chó nhỏ. Ta sẽ chăm sóc chính mình thật tốt, chàng cũng phải hạnh phúc đó, nếu có kiếp sau, lại yêu nhau đi. Cách chương.